Hành ngộ các chư vị lão hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị lão hữu tập 63 của bộ truyện Thần Đế. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn nói, nhưng sẽ để ở cuối video. Ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 63 của bộ truyện Thần Đế. Năng lượng trong thiên yêu động lan tỏa trong toàn thân Tô Dật, len lỏi đến từng gân cốt cơ thịt, khiến thân thể càng thêm óng ánh sáng ngời, như là được tẩy lễ một lần nữa. Khắc này, ánh sáng quanh thân Tô Dật chợt bừng lên, đồng thời với đó, thân thể run rẩy dữ dội, từ trong cơ thể phát ra tiếng leng keng. Một cỗ khí tức yên ắng tỏa ra từ trong thân Tô Dật, nháy mắt đã đạt đến cảnh giới mới. Nguyên huyền cảnh cửu trọng. Dù cho Tô Dật đang củng cố tu vi, tu luyện nguyên khí toàn qua, nhưng ở đây năng lượng quá là nồng nặc. Sau khi củng cố tu vi, Tô Dật vẫn tiếp tục đột phá, đặt chân đến nguyên huyền cảnh cửu trọng. Đồng thời, trong đầu Tô Dật cũng lan tràn ra một luồng khí tức đáng sợ, chấn động không gian thần bí. Chùm sáng linh hồn màu đỏ thẫm chợt động, tử khí mỏng lung, một cỗ khí thế uy nghiêm vô thượng từ bên trong lan tràn ra. Bốn phía chùm sáng linh hồn, ánh sáng đỏ thẫm phập phồng như một vầng tiểu thái dương sáng ngời, hóa thành từng tia nắng tuôn trào. Từng tia năng lượng vọt tới, ngưng tụ ở chính giữa. Trong khoảnh khắc đó, Tô Dật rõ ràng cảm giác được lực lượng linh hồn của chính mình đang tăng cường thực chất hóa, tựa hồ một loại lực lượng đặc biệt ẩn chứa sâu bên trong đang được thức tỉnh. Loại cảm giác này đã xuất hiện hai lần. Lần đầu là ở trong Man Yêu Sầm Lâm khi đối phó cái tên Hắc Sắt Môn Hắc Diêu Hộ Pháp. Ngoài ra, lúc giành được lợi ích từ Bích Huyết Linh Tham, khí tức này cũng từng xuất hiện. Có mẹ nó, là Thiên Nguyên Yêu Hồn. Tôi giật kinh hỉ, có vẻ mình đã chính thức đặt chân đến đẳng cấp Thiên Nguyên Yêu Hồn. Từ Man Thành đi ra, từ người Thánh Sơn đi đến, rồi ra ra bị thương, tiếp đó là bị Vương Toàn Đức nhằm xuống vách đá vạn trượng, sau đó lại bị Hắc Săn Môn truy sát. Hết thảy những điều đó khiến cho Tô Dật khát vọng tăng cường bản thân, để sẽ có một ngày trở thành cường giả. Trong lòng Tô Dật, ý niệm trở thành cường giả càng lúc càng kiên định, càng lúc càng không thể lay động. Thiên Nguyên Yêu Hồn, Hỗn Nguyên Yêu Thể tầng thứ hai, đến từ Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, đây là căn bản của Tô Dật. Trong đầu, khí tức linh hồn ba động như gợn sóng phập phồng, mang theo khí thế uy nghiêm bá đạo, tưởng như có thể chấn áp thái cổ, ngạo thị thiên địa. Chỉ là thiên yêu động này đã ngăn cách hết thảy. Tô Dật ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, toàn thân bao phủ trong ánh sáng chói mắt, hừng hực như là thái dương. Từ bên trong cơ thể Tô Dật, một loại quang huy thần thánh tràn ra, phát tán từng trận ba động, như có lực lượng thần bí xuyên việt thời không, từ thái cổ hàng lâm, phát ra từng hồi tiếng sấm. Động tĩnh quá là lớn, khuấy động toàn bộ không gian thiên yêu động, bừng tỉnh đám người thượng quan thần phong, thượng quan hề vi, thượng quan nhằm. Khí thế mạnh quá! Ánh mắt mấy người thượng quan thần phong, thượng quan nhằm không khỏi run lên. Từ xa xa nhìn lại, bọn họ đều có thể cảm giác được Tô Dật tất đang giành được lợi ích cực lớn. Khí tức đáng sợ mang theo uy áp kia dường như đang cộng minh với thiên địa, khiến cho bọn hắn âm thầm run rẩy. Khí tức đó càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng, từ trong cơ thể Tô Dật, một luồng khí tức mới bạo phát, bao phủ thiên yêu động. Quang mang lộng lẫy, một luồng khí tức cường đại chấn động bao quanh bốn phía Tô Dật, áo bào tung bay phần phật. Sao lại mạnh vậy được? Thượng quan thần phong, thượng quan nhằm, thượng quan hề vi kinh hãi thốt lên. Bọn họ cảm giác được, giờ phút này, khí tức trong người Tô Dật căn bản không phải là thứ để người có cùng tu vi có thể so sánh. Đột nhiên, toàn bộ thiên yêu động ầm vang run rẩy, từ trên đỉnh không gian sơ động, một tia sáng chói mắt tràn ra. Hào quang rực rỡ, chiếu rọi hư không, mang theo khí tức mạnh mẽ vô biên hàng lâm. Từ trong quang mang, ẩn ẩn có một thú ảnh như hổ, như sư tử, như rồng, như phượng hiển lộ, chiếu rọi hư không, như là từ viễn cổ xuyên việt thời không mà đến, bao phủ trên thân Tô Dật. Đây là... Đám người thượng quan thần phong, thượng quan hề vi chấn kinh vô cùng, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ chưa từng nghe lão nhân nói qua sẽ có biến hóa như thế này nha. Tại khắc đó, thú ảnh kia và Tô Dật hoàn toàn dung hợp lại với nhau, phảng phất khiến cho Tô Dật hóa thân thành thú ảnh, muốn xông phá trời cao, chìm vào trong hư không. Thú ảnh sáng ngời, tựa như bộ chiến giáp bao trùm quanh thân Tô Dật. Khắc này, một loại yêu khí vô thượng tràn ngập, bao phủ không gian, đè ép thiên địa. Tô Dật cũng phát giác động tĩnh, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Không gian bốn phía như là đang ngừng cố, căn bản không có cách nào có thể dãy giụa, nguyên khí trong đan điền cũng bị trói buộc. Lúc này, luồng khí tức từng mấy lần xuất hiện kia giờ lại đang hiện ra vô cùng rõ ràng trong lòng Tô Dật, khiến Tô Dật cảm giác được nguồn gốc khí tức kia chính là phát ra từ đây. Có ánh sáng gai mắt tiến vào trong hai con người Tô Dật, quang mang lấp lánh, lộng lẫy lóa mắt, khiến hai mắt Tô Dật nhói đau. Khoảnh khắc đó, một cỗ khí tức viễn cổ, cường đại, điên cuồng tràn vào trong đầu Tô Dật. Cùng thời điểm, chùm sáng trong không gian thần bí của Tô Dật cũng đột nhiên phát sáng, một cỗ khí thế uy nghiêm vô thượng cũng tràn ngập. Khí tức viễn cổ trong đầu Tô Dật dường như cảm giác được điều gì, lập tức lộ vẻ sợ sệt, không dám tiến lên nửa phần. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên chùm sáng trong không gian thần bí lần nữa yên lặng, ánh sáng rút về, tiếp tục đứng một mình ở bên. Lúc chùm sáng trong không gian thần bí tan biến, khí tức cổ xưa kia lần nữa quấn tới, xông vào trong đầu Tô Dật. Quang mang sáng loà khiến hai mắt Tô Dật nhói đau. Tô Dật khép mắt lại, nhưng quang mang kia có thể đâm rách da thịt, khiến hai mắt Tô Dật không khỏi đau đớn. Luồng năng lượng to lớn như nổ tung trong đầu Tô Dật. Lực lượng xung kích cường đại khiến đầu óc Tô Dật đau nhói, nhịn không được kêu thảm một tiếng. Hết thảy lại bị cầm cố, đến cả âm thanh cũng không có cách nào có thể truyền ra. Ý thức Tô Dật trở nên mơ hồ, năng lượng khổng lồ cường hành rót vào trong đầu khiến Tô Dật bất tỉnh. Ở trước người Tô Dật, không gian đột nhiên xé nứt, ánh sáng tràn ra, một cỗ lực lượng cắn nuốt hết thảy phủ quanh Tô Dật, đồng thời nuốt cả Tô Dật và thú ảnh vào trong khe nứt không gian. Trong sườn động, đám người thượng quan thần phong, thượng quan hề vi, thượng quan nham ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao trong không gian lại xuất hiện vết nứt. Trọn cả thiên yêu động chợt trùng lên, sân thể ầm ầm vang dậy như là đang có địa chấn. Thạch đạo uốn lượn rạn nứt, đá vụn bắt đầu lăn xuống. Là thiên yêu động, nơi đó làm sao vậy? Trên không trung linh cổ thôn, bộ lạc Man Hồng, bộ lạc Liệp Hổ có thân ảnh xung thiên mà lên, đưa mắt nhìn về phía thiên yêu động xa xa. Sao thế? Động đất à? Khí tức cường đại quá. Trong linh cổ thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hồng, từng thân ảnh liên tiếp bày ra, mắt nhìn về hướng thiên yêu động. Nơi đó đất rung núi chuyển, hào quang ngút trời, khí tức cổ xưa quẩn quận, bao phủ cả phương thiên địa. Khi Tô Dật khôi phục được ý thức thanh tỉnh lại, chỉ cảm thấy không gian bốn phía đều đang rung động. Mở ra hai mắt, phát hiện lúc này mình đang lơ lửng trong một mảnh lốc xoáy hư không thần bí. Lốc xoáy phát sáng, có một loại khí tức thần bí đang khuếch tán. Bốn phía ẩn ẩn truyền ra sấm vang, chớp giật và tiếng thu hống. Bất chợt, không gian lốc xoáy quanh thân Tô Dật đình trệ, ánh sáng xung quanh cũng bắt đầu chớp động. Trước mắt, như chợt thông thoáng rộng mở, hiện lên một mảnh tân đại lục. Đây là một mảnh mặt đất tối tăm, khắp nơi toàn là vết nứt tràn lan, núi đồi đổ sụp, từng mảng lớn kiến trúc hùng vĩ nghiêng ngả, như là vừa trải qua bạo kiếp, cảnh tượng khiến người ta nhìn mà hãi hùng. Không gian bốn phía có khí tức thần bí cường hãn bất diệt, mang theo một cỗ yêu khí quẩn quẩn như là muốn phủ kín vòm trời. Yêu khí này rất là kỳ lạ, quẩn quẩn tung trào, lại không hề tà ác hắc ám, ngược lại mang theo uy thế vô thượng, tưởng như có thể uy chấn cửu thiên. Thân thể tôi giật lơ lửng trong hư không, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy khắp nơi toàn là vết nứt, hố sâu dày đặc, rất nhiều thi cốt to lớn sừng sững giữa trời, máu tươi nhuộm đỏ cả đất đá. Rất nhiều kiến trúc cổ xưa hóa thành phế tích, cung điện thì đổ sụp, tường ngói thì đổ nát. Nơi đây trước kia hẳn là môn đình của một đại giáo huy hoàng nào đó, nhưng bây giờ đã đổ sụp, suy bại và xuống dốc. Con mẹ nó, đây là nơi nào? Tô giật kinh thán, đây tuyệt đối là môn đình của một đại giáo, nhưng giờ đã không còn tồn tại. Rốt cục là hạo kiếp thế nào mới có thể phá hủy một đại giáo lớn như vậy? Đột nhiên, không gian trước mắt lần nữa run lên, trong đầu tràn ngập năng lượng cường hãn, có ánh sáng chói mắt khuếch tán trong đầu Tô Dật, thần âm vang vọng, nương theo đó là từng đạo phù văn bay múa như tia nắng mặt trời hừng hực vùng vẫy. Được truyền thừa của ta, làm đệ tử ta, tôn làm tông chủ, chấn hưng yêu tông. Tiếng nói giống như thiên lôi nổ tung trong đầu Tô Dật. Phù văn lóa mắt bay múa trong đầu như có sinh mệnh, ngưng tụ thành từng con cổ thú hùng mãnh. Vạn thú chạy trồm trong đầu Tô Dật, muốn đạp nát não hải của Tô Dật. Sau đó tất cả đều tan hết vào trong não hải. Thiên yêu cổ kinh, công pháp mạnh nhất thiên yêu tông. Và một luồng tin tức khổng lồ điên cuồng tràn vào trong đầu Tô Dật. Đồng thời với thời gian đó, trên bầu trời linh cổ thôn, bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ đột ngột xuất hiện dị tượng. Từng chùm ánh sáng đổ xuống như là thác nước, trên lốc xoáy nơi xa, từng hư ảnh cự thú viễn cổ xuất hiện, thú ảnh dày đặc vòng trời, giống như là hàng lâm từ viễn cổ. Là thiên địa dị tượng, đến từ thiên yêu động, là tổ tiên hiển linh. Uy áp mạnh quá, nó tương liên với công pháp chúng ta tu luyện, nhất định là tổ tiên hiển linh. Tộc nhân trong linh cổ thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng đồng loạt hướng về trời quỷ bái, hành lễ về phía thiên yêu động phía xa xa. Uy áp hạo hãn kia cùng với công pháp bọn hắn tu luyện hiển linh, đây tuyệt đối là do tổ tiên làm ra. Lúc này vô số man yêu thú ở khắp nơi trên dãy núi bất chợt gầm gào bỏ rạp, ngước mắt quỷ bái về phía thiên yêu động. Trong thiên địa, cách man yêu xâm lâm không biết bao nhiêu vạn dặm, trên cự sơn một đạo thân ảnh già nua xuất hiện. Xuất hiện, quả nhiên vẫn chưa chết hết. Thân ảnh này tuy già nua, ánh sáng quanh thân lại lóa mắt phủ kín nửa vòng trời, khí tức quanh thân khủng bố đến cực điểm, như là một tôn thần linh sững sờ giữa hư không, rõ ràng có thể nhìn thấy bóng người lại không thấy rõ, chỉ chớp mắt sẽ tự động biến mất. Lên đường, phải đuổi tận giết tuyệt. Thanh âm cứ thế khuếch tán ra giữa thiên địa. Lời này vừa ra, trong hư không lập tức có không ít thân ảnh xung thiên mà lên, quang mang ngập tràn, chấn động cả một góc trời. Lập tức, từng đạo thân ảnh ấy mang theo khí tức quẩn quẩn hoành không mà đi. Đúng là không ngờ, thế mà không chết hết. Trời cao bát ngát, hư ảnh một con cự hổ khổng lồ chiếu rọi hư không, hai mắt như hai vầng trăng treo cao giữa trời, khủng bố vô cùng. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Có thanh âm tràn ra, trên trời cao lập tức có không ít thân ảnh vọt ngang mà đi. Động tĩnh trên thiên yêu động không duy trì quá dài, một khắc đồng hồ sau liền ảm đạm trở lại. Mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Thiên Yêu Động. Trên từng thân ảnh đều mang theo khí tức cường đại. Bên trong có cả thôn trưởng Linh Cổ Thôn, thượng quan Trình Nhã. Thiên Yêu Động xuất hiện động tĩnh, xem ra truyền thuyết là thật. Động tĩnh lớn thế này, khả năng có người đã giành được lợi ích lớn nhất kia. Có lão nhân mở miệng, ánh mắt sáng bừng, khí tức cường hoành. Lâu vậy rồi, chắc cũng mấy ngàn năm, truyền thuyết là thật sao? Đúng vậy, trong Thiên Yêu Động thật sự có lợi ích lớn nhất đấy. Xem ra lợi ích lớn nhất trong Thiên Yêu Động đã rơi vào trong tay Linh Cổ Thôn. Rất nhiều người kinh thán, bọn họ là lão nhân nhưng đều không biết quá nhiều. Đột nhiên, nơi xa có ánh sáng ngập trời, phát tán ra khí tức cường đại hạo hãn, theo sau là tiếng ầm ầm vang rền. Trên Yêu La Sơn, ánh mắt đám lão nhân bất chợt run lên, nhìn về phía Yêu La Sơn. Nơi ánh sáng tràn ngập ra chính là Yêu La Sơn. Trên bầu trời Thiên Yêu Động, ba đạo thân ảnh già nua cũng đột nhiên xuất hiện, hào quang rực rỡ. Gặp qua lão thôn trưởng. Gặp qua lão tộc trưởng. Lão nhân và cường giả Linh Cổ Thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng vừa nhìn thấy ba đạo thân ảnh già nua này, lập tức kinh ngạc hành lễ. Chỉ bọn họ mới biết, trong Thiên Yêu Động trước này luôn có cường giả trấn thủ, mà người trấn thủ Thiên Yêu Động chính là thôn trưởng và tộc trưởng Linh Cổ Thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng, đủ để chứng minh tầm quan trọng của Thiên Yêu Động. Về sau không còn Linh Cổ Thôn, cũng không còn bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Mang Hùng nữa, chỉ còn Thiên Yêu Tông. Có tiếng nói giả nua vang lên, thanh âm sâu kín. Truyền thừa đã nhận chủ, tông chủ mới đăng cơ, Thiên Yêu Tông sắp hiện thế, đại địch cũng sắp đến, bố trí cho lứa trẻ tuổi rời đi, những người còn lại chuẩn bị huyết chiến, bảo hộ tân tông chủ. Trên Yêu La Sơn đột nhiên truyền ra thanh âm, vang vọng khắp thiên địa, đủ để rơi vào tai tất cả mọi người. Người kia rốt cục là ai? Chẳng lẽ... Có lão nhân chấn kinh, hắn là trưởng lão trọng yếu của bộ lạc Man Hùng, song cũng chỉ nghe nói qua một chút sự tình. Rằng là trên Yêu La Sơn có một cường giả tồn tại, trước nay luôn một mực thủ hộ phương thiên địa này, bảo hộ cho người bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ và Linh Cổ Thôn. Cho nên từ cổ chí kim, thanh niên bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ, Linh Cổ Thôn đi lên Yêu La Sơn ma luyện, tuy cũng có thiệt hại, nhưng trước giờ sẽ không gặp đại nạn, sẽ không bị man yêu thú chặn giết. Nghe đồn cũng là bởi có cường giả trên Yêu La Sơn thủ hộ. Là Yêu Tôn đại nhân của Thiên Yêu Tông ta. Lão thôn trưởng Linh Cổ Thôn, lão tộc trưởng bộ lạc Man Hùng và lão tộc trưởng bộ lạc Liệp Hổ đồng thời mở miệng, báo cho mọi người, hướng về Yêu La Sơn cung kính hành lễ, sắc mặt ngưng trọng, nói: Cứ nghe theo lời Yêu Tôn đại nhân nói mà làm, vì huyết mạch Thiên Yêu Tông, những người còn lại chuẩn bị huyết chiến. Nghe được lời này, toàn trường chấn kinh. Thật có đại địch ư? Truyền thuyết từ xưa đến nay là thật sao? Trong toàn bộ Linh Cổ Thôn, bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ đều xa vào hoảng hốt xen lẫn chấn kinh. Không khí ngưng trọng, nét mặt ai nấy cũng đều căng cứng cả lại. Ta không đi, dù thật là có đại địch, ta cũng phải sống vài tác chiến của mọi người. Sao ta có thể bỏ lại tộc nhân của mình? Trong bộ lạc Man Hùng, Hùng Chiến động thân mà ra. Hắn đang trong quá trình bế quan chữa thương, nhưng lại bị biến cố lần này kinh động xuất quan. Hắn không muốn đi, dù thật có đại địch, cũng phải sống vài tác chiến cùng tộc nhân. Đúng, ta cũng không đi, thề cùng tồn vong với tộc nhân. Hồng Liệt đứng ở bên người ca ca Hồng Chiến, hắn cũng không chịu rời đi. Ta không đi! Ta cũng không đi! Rất nhiều thanh thiếu niên đều không đi, bọn họ muốn cùng tồn vong với tộc nhân. Không, ta không thể rời đi. Trong bộ lạc Liệp Hổ, đám Hổ Minh, Hổ Trì, Hổ Mạch cắn răng nói: thân nhân của ta đều ở trong thôn, ta không thể đi. Linh cổ thôn, rất nhiều thanh thiếu niên cũng không đi. Đám trẻ con trai gái lôi kéo tay thần nhân, không nỡ rời xa. Các ngươi nhất định phải đi, nhất định phải vì Thiên Yêu Tông mà lưu lại huyết mạch. Lão nhân trong linh cổ thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng trách mắng, cường hành đưa đi đám thiếu niên còn nhỏ. Phải có cường giả dân đội bảo hộ bọn họ, cần giữ lại huyết mạch cho Thiên Yêu Tông để phòng ngừa vạn nhất. Cứ như vậy, thiếu niên nam nữ trong linh cổ thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng bị cường hành đưa đi. Những người còn lại thì chuẩn bị cho huyết chiến. Chỉ là ngay cả địch nhân là người nào, bọn họ đều không biết. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thiên Yêu Cổ Kinh. Lúc Tô Dật lần nữa thanh tỉnh lại, trong đầu giành được một luồng tin tức, não hải còn có chút ê ẩm đau nhức. Một luồng tin tức to lớn cường hoành ùa tới. Cậu thanh niên, ngươi tỉnh rồi à? Có tiếng nói truyền vào tai Tô Dật. Lại. Tô Dật kinh hãi, theo tiếng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, hiện tại mình đang ở trên một đỉnh núi. Bốn phía tràn ngập sương mù, dãy núi trùng điệp, vô số đại thụ che trời đứng sừng sững. Một con hổ lớn nằm sấp an tĩnh dưới gốc đại thụ, thân hình khô gầy, có vẻ đã rất già nua, ánh mắt rất là ảm đạm. Cường giả yêu tộc. Tô Dật chấn kinh, con hổ này xuất hiện nhìn như già nua, nhưng Tô Dật lại có thể cảm giác được rõ ràng, con hổ này tuyệt đối là không tầm thường. Ngươi nói không sai, ta cũng tính là một thành viên yêu tộc. Nhưng nghiêm túc mà nói, ta đến từ Thiên Yêu Tông, một mực chờ đợi ở đây đã 9000 năm. Vốn tưởng là đã đợi không được người, không ngờ trời không diệt Thiên Yêu Tông ta, những năm tháng quay đời, người lại đến. Đại hổ lặng lẽ sấp ở đó, mắt nhìn Tô Dật, tuy thân thể gầy còm nhưng cũng cao hơn Tô Dật không ít. Coi mẹ nó, 9000 năm, Thiên Yêu Tông. Tô Dật kinh hãi, có thể sống 9000 năm, đây rốt cuộc là tồn tại ở đẳng cấp khủng bố nào, còn cả Thiên Yêu Tông nữa. Tựa hồ ba chữ này đã xuất hiện trong đầu của mình. Ngoài ra còn có Thiên Yêu Cổ Kinh, chẳng lẽ thứ đó có liên quan đến Thiên Yêu Tông? Những gì ngươi chứng kiến vừa rồi chính là Thiên Yêu Tông lúc trước. 9000 năm trước, Thiên Yêu Tông từng rất là huy hoàng. Hồ Gia mở miệng, trong đôi mắt ảm đạm tràn ra chút ánh sáng, nhưng lập tức lại trở nên lạc mịch, tiếp tục nói với Tô Dật. Chỉ tiếc, đám vô sỉ kia liên thủ muốn đuổi tận giết tuyệt Thiên Yêu Tông chúng ta. Cuối cùng Thiên Yêu Tông ta mất đi đại thế. Chủ nhân lấy tự thân làm đại giá, tìm ra nơi này, mang theo huyết mạch Thiên Yêu Tông ẩn tàng ở đây. Hy vọng sẽ có một ngày, có hậu bối hợp cách giành được truyền thừa, chấn hưng Thiên Yêu Tông. 9000 năm, mãi mà chưa từng có người hợp cách. Vốn tưởng đây là thiên ý, nhưng trời không diệt Thiên Yêu Tông ta. Đến năm tháng cuối đời, ngươi xuất hiện. Tô Dật rất chấn kinh, mắt nhìn đại hổ nói. Tiền bối, người nói không phải là ta đây chứ? Không sai, chính là người. Người hợp cách, người là người duy nhất thông qua khảo nghiệm giành được truyền thừa của chủ nhân Thiên Yêu Cổ Kinh. Hồ Gia nói xong, không gian bốn phía châm động ánh sáng, cảnh tượng trước mắt Tô Dật lại biến, hiện ra một đại điện cổ xưa. Đại điện này rất là lớn, bốn phía đều khắc rất nhiều dị thú, ánh sáng tràn ngập, có yêu khí tuần trào, chấn động nhân tâm. Nhưng yêu khí tuần trào kia khiến Tô Dật cảm thấy vô cùng hưởng thụ, phảng phất như là cá bơi lội trong bể nước. Tiền bối. Tô Dật đánh giá bốn phía, đang định mở miệng, Hồ Gia lại chợt cắt ngang lời Tô Dật, thân mình đang nằm sấp khẽ động, đứng dậy, lộ ra thân thể gầy còm. mắt nhìn Tô Dật nói: Thời gian đã không nhiều, có một số chuyện sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Nhưng ngươi giành được thiên yêu cổ kinh, tức cũng đã là đệ tử của chủ nhân, là tân tông chủ của thiên yêu tông. Cái gì? Tân tông chủ? Đến giờ, Tô Dật vẫn khó hồi thần lại được. Điều này quá khó để tin tưởng, cảm giác hết thảy có chút hỗn loạn. Được rồi, sau này trách nhiệm trấn hưng thiên yêu tông giao cho ngươi. Hầu gia nghiêng mặt nhìn Tô Dật nói, đôi mắt hầu ảm đạm thâm thúy như là thâm uyên sâu không thấy đáy. Tiền bối, ta e rằng khó mà gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Bản thân ta còn có một đống phiền phức, vẫn hồ ta tới từ bên ngoài, không phải là người trong thôn. Tô Dật cười khổ, đương sơ có thể phá hủy thiên yêu động, đối thủ sợ là càng thêm khủng bố. Lấy tình hình mình bây giờ, nào có bản sự kia. Hơn nữa, mình cũng không phải là người trong thôn nhà. Từ ngày đầu tiên người đến đây, ta liền biết hết thảy về người rất là bất phàm. Từ trên người người, ta có thể cảm giác được người có bí mật cực lớn. Nhưng hết thảy những điều đó lại cực kỳ tương tự với thiên yêu tông ta. Có lẽ đây mới là nguyên nhân trọng yếu khiến truyền thừa lựa chọn người. Hồ gia nhìn Tô Dật tiếp tục nói: Hiện tại ngươi đúng là rất yếu, nhưng ta biết ngươi bất phàm, viễn siêu đồng bối. Lúc này ngươi còn thân mang thiên yêu cổ kinh, tương lai không lâu sau ngươi sẽ quật khởi. Đợi có một ngày ngươi sẽ hiểu sự cường đại của thiên yêu cổ kinh. Tiền bối. Tô Dật còn muốn nói điều gì, Hồ Gia lắc đầu, ngước mắt ra nơi xa đại điện, dường như có thể nhìn thấu ra ngoài, nói: Thời gian không nhiều, đại địch đến nhanh hơn so với tưởng tượng của ta. Nhớ kỹ, ngươi đã là tông chủ thiên yêu tông, về sau thiên yêu tông giao cho ngươi. Chậm nhất là trong 2 ngày này, trở về đi. Lợi ích lão tông chủ lưu lại cũng đã không nhiều, ta giúp ngươi chút sức lực sau cùng. Ngươi có thể giành được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đường dài về sau chính ngươi phải tự đi. Hy vọng lão tông chủ không chọn lầm người. Sẽ có một ngày người có thể chỉ huy thiên yêu tông, khuyên thổ trọng lại, hưng thịnh lại trên đời. Tiếng nói vang vọng lại trong tai Tô Dật. Lập tức quanh thân Tô Dật chớp động ánh sáng, trước mắt chợt lóe lên, không gian nhuyễn động, cảnh tượng lần nữa lại biến hóa. Tô Dật về lại trong sơn động, vẫn cứ ngồi trên bồ đoàn. Trong sơn động, năng lượng thần bí lần nữa lại ùa tới, phần phật vang dậy, tỏa ra ánh sáng lung linh, tụ hướng Tô Dật, tràn vào trong thân thể hắn, thần dị vô cùng. Tô Dật có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này, năng lượng thần bí càng nồng đậm hơn trước, tưởng như là muốn phun trào. Những năng lượng này chủ yếu xung kích vào trong thân thể Tô Dật. Tốc độ so với Tô Dật vận công hấp thu thì không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Đây là lợi ích cực lớn, không thể bỏ lỡ. Cảm giác được năng lượng tung trào, lại thêm đã xác định năng lượng này có lợi cho linh hồn, Tô Dật liền lần nữa bó gối mà ngồi, vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, tiếp tục hấp thu năng lượng kỳ dị, tôi luyện linh hồn, gột rửa lại thân thể. Dịch Túc trở về, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Tô Dật biến mất một lúc lâu, nhưng đối với mấy người thượng quan Ngọc, thượng quan Nham trong sân động mà nói, thì phảng phất Tô Dật chỉ vừa mới biến mất vào trong khe nứt không gian, thoáng chốc lại xuất hiện trở lại, rất là kỳ dị. Mấy người thượng quan Hề Vi, thượng quan Tú ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Năng lượng trong này chợt nồng đậm hơn nhiều, có chuyện gì vậy? Trong thiên yêu động, lúc này năng lượng thần dị trở nên tung trào khôn cùng, thượng quan Thần Phong cũng cảm giác được cái biến hóa kinh người này. Những thứ thần dị kia thậm chí đã nồng đậm đến mức chủ động xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ. Nhanh tu luyện, đừng bỏ lỡ. Rất nhanh, mấy người thượng quan Thần Phong, thượng quan Hề Vi cũng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, tiếp tục vận công tu luyện. Trong tòa sơn động, năng lượng ở quanh thân Tô Dật là dày đặc nhất, thậm chí đến mức phải dùng 2 chữ cuồng bạo để mà diễn tả. Năng lượng kỳ dị gào thét, như hình thành lốc xoáy cự đại quanh thân Tô Dật, điên cuồng mà xoay tròn. Thời gian chậm chậm trôi, nhưng đối với người Linh Cổ Thôn, bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ mà nói, hai ngày này lại dài như cả vạn năm. Có cường giả dẫn theo thôn dân tộc nhân đến lối vào chờ đợi kẻ địch. Đại địch của chúng ta rốt cục là ai? Không ai biết kẻ địch đến cùng là ai. Đối với người bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng, Linh Cổ Thôn mà nói, bọn họ từ khi sinh ra đã không tranh với thế đời. Tuy giữa Linh Cổ Thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng thỉnh thoảng có chút phân tranh, nhưng đó đều là chút phân tranh nhỏ, đa số là tranh cường háo thắng giữa hậu bối với nhau. Nay đột nhiên có đại địch tiến đến, khiến người có chút không biết xoay sở. Chúng ta là hậu nhân Thiên Yêu Tông, tổ tiên có lời, một khi đại địch đến thì sẽ là huyết chiến. Có lão nhân nói, sắc mặt nghiêm túc. Thật có đại địch ư? Nhưng chúng ta có thể sớm rời đi, chờ đại địch đi rồi chúng ta sẽ trở lại. Có người mở miệng, nếu như là đại địch, trước tiên có thể tránh đi mà. Không, không đi nổi đâu. Tộc trưởng bộ lạc Man Hùng mở miệng, bộ dáng giả nua, lại mặt đầy hồng quang, hình thể trắng kiện như gấu, thân sắc cực kỳ ngưng trọng, nói. Chúng ta chỉ có thể để người trẻ tuổi rời đi, nhưng đại địch đó có lẽ còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Nếu chúng ta đi hết, bọn họ sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, chuốt huyết mạch cuối cùng của Thiên Yêu Tông cũng không giữ lại được. Nhưng đại địch đó rốt cục là cường hãn đến mức nào? Nghe vậy, người bộ lạc Man Hùng không khỏi chấn kinh. Trạng vạng tối, ánh tà dương khuất dần phía sau dãy núi nơi xa, trời đất chìm trong một mảnh màu xám bạc. Những tia nắng sau cùng hòa lẫn với sương chiều xám xịt như ẩn hiện, phiêu phiêu đang đãng giữa trời đất. Bầu không khí có phần khá là quái dị. Đại địch đã đến, chuẩn bị huyết chiến. Đột nhiên, từ trên Yêu La Sơn có ánh sáng ngút trời tràn ngập hư không, chiếu rọi thiên địa. Đại địch đến, ở đâu? Trong bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng, Linh Cổ Thôn, chúng nhân đang một mực khẩn trương chờ đợi ngẩng đầu, lại không phát hiện bất kỳ tung tích nào cả. Nhưng rất nhanh, có cường giả đã cảm giác được. Khí tức khủng bố bành trướng trên bầu trời, có ánh sáng từ hư không phủ xuống, như là trời cao bị người xé mở lỗ hổng, quang mang bao trùm, như giáng lâm từ trên 9 tầng trời, cảnh tượng hãi người. Dư nghiệt Thiên Yêu Tông, không thể sống! Tiếng như lôi đình, chấn động hư không, giữa bầu trời bị xé nứt, lần lượt từng bóng người buông xuống, quanh thân tràn ngập ánh sáng lóa mắt, khí tức mạnh mẽ, sát khí đằng đằng. Giết sạch dư nghiệt Thiên Yêu Tông! Âm thanh chấn động bầu trời, hư không bị ánh sáng xuyên thủng. Tiếng gào như sấm, có thu ảnh to lớn xuất hiện, khí tức quẩn quẩn khiếp người. Rất nhanh, trời đất tang thương ngập đầy ánh sáng, mây đen hội tụ. Có quang mang rơi xuống như là thiểm điện lôi đình, sáng ngời chói mắt, mang theo sát cơ, không biết là kiếm quang hay là đao mang, chỉ thấy uy năng cường hãn, chặt đứt sơn mạch, chém đứt thâm uyên, rơi vào trong bộ lạc Màn Hùng. Đại địch đã đến, huyết chiến! Trong bộ lạc Màn Hùng, thân ảnh lão tộc trưởng lao lên kháng cự quang mang kia, nhưng kinh phong kinh người phủ xuống, khiến mấy chục người bộ lạc Màn Hùng thiệt mạng, rất nhiều nơi sụp đổ trở thành phế tích. Trong Linh Cổ Thôn, bộ lạc Liệp Hổ, lần lượt từng bóng người cũng vọt lên trời cao, ánh sáng lóa mắt. Chiến! Thôn trưởng Thượng Quan Trình Nhã cũng biến, thân thể không còn khom còng, trên thân bừng lên ánh sáng, hai mắt lộng lẫy quang huy. Chiến! Trưởng lão Thượng Quan Thanh Minh hét lớn, mái tóc cuồng vũ, áo bào phần phật, tay cầm bảo kiếm, trực tiếp xông hướng hư không, chém về phía kẻ địch. Giết! Quả nhiên còn có nhiều dư nghiệt thế này. Từ trên hư không, lần lượt từng thân ảnh đánh giết mà ra, đều là cường giả, trên thân tràn ngập quang mang lộng lẫy, giống như là cố ý khiến người khó có thể thấy rõ dung mạo. Giết! Có man yêu thú cường đại xuất hiện, hung cầm tung bay, mãnh thú ngang trời, nhắm thẳng xuống phương thiên địa này, sát ý tung trào. Nháy mắt, mây đen quẩn quận, sấm sét vàng rội, đất trời biến sắc khiến người hãi nhiên. Kẻ địch vô tình hạ xuống trong bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ, Linh Cổ Thôn mà đại khai sát giới. Trên thực tế, đại chiến trên hư không nháy mắt cũng đã bạo phát, uy thế càng thêm kinh người. Cương giả trong Linh Cổ Thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng vốn cũng không ít, nhưng lúc này đều bị đại địch ngăn cản. À! Giữa trời đất lập tức truyền ra tiếng kêu thảm, máu tươi vùng vãi. Những người không tranh với thế đời này, từ khi sinh ra đến bây giờ đều chưa từng rời khỏi đây. Một số có được một thân tu vi cường đại, lại chưa bao giờ ra tay, lại máu tanh như vậy. Đặc biệt là một số tu vi không đủ, căn bản không phải là đối thủ của cường địch mới đến. Giết! Liều mạng! Máu tươi tộc nhân như kim châm đâm vào tim cường giả Linh Cổ Thôn, bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ, quấn đi hoảng hốt, kích thích đẩy huyết tính. Đại địch xâm phạm, chỉ có liều mạng! Thu hống kinh người, trên Yêu La Sơn, đột nhiên từng đàn thú gào thét, từng mảng lớn màn yêu thú chi chít xông ra. Có giao long ngang trời, toàn thân mang theo lửa điện, hung đồng như đuốc. Có sư tử gầm gào, quanh thân hào quang rực rỡ, khí tức quẩn quận. Khí tức trên thân sư tử và giao long đều đã đến đẳng cấp yêu hoàng cảnh, thậm chí còn không phải yêu hoàng cảnh bình thường, vô cùng là cường đại. Thân ảnh xông ra, dẫn theo màn yêu thú trên Yêu La Sơn đánh giết mà lên, kháng cự đại địch. Đây là sư hoàng và giao hoàng trên Yêu La Sơn, chúng đến để trợ giúp chúng ta. Trong Linh Cổ Thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng, không ít cường giả vui mừng hét lên. Đây là giao hoàng và sư hoàng trên Yêu La Sơn, chúng đang đến tường trợ phe mình. Bên trong Thiên Yêu Động, năng lượng bành trướng khiến cho tám đạo thân ảnh trên bồ đoàn dập dờn quang mang lộng lẫy, khí tức trên thân gia tốc để thăng. Khí tức tô dần cũng được đề thăng với một tốc độ không thể tưởng tượng. Trong cơ thể, một luồng khí tức mới lan tràn ra, lượng lớn năng lượng thiên địa bốn phía không biết từ đâu mà đến điên cuồng tràn vào trong cơ thể tô dần. Thời gian đã đến, đại địch đã gần kề. Thanh âm rơi vào trong tai mọi người, lập tức toàn bộ Thiên Yêu Động ầm ầm run rẩy, tượng đá rạn nứt vỡ vụn, cự thạch bắt đầu rơi xuống. Tô Dật dừng lại tu luyện, bảy người Thượng Quan Thần Phong cũng sửng sốt đứng dậy, sắc mặt kinh biến. Trong Thiên Yêu Động, ánh sáng chiếu rọi, có cự lực lan tràn ra, nương theo ánh sáng bao phủ lên thân chúng nhân. Tám người Tô Dật thần bất do kỷ, thân thể bị nuốt chửng vào trong đó. Lúc thân ảnh tám người lần lượt hiện thân thì đã rơi xuống chân núi. Bốn phía toàn là sấm sét vàng dậy, ánh sáng lóa mắt, mây đen che phủ, đại chiến đang kịch liệt. Chuyện gì đã xảy ra? Mấy người Thượng Quan Thần Phong, Thượng Quan Hề Vi kinh biến. Bọn họ đã bao giờ chứng kiến đại chiến cỡ này đâu. Trên trời dưới đất, đâu đâu cũng đều đang liều mạng. Những đại địch kia vô cùng cường hãn, không ngừng có cường giả quen thuộc thổ máu tươi rơi rụng từ giữa trời. Địch đến còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của ta. Ta vô lực được các người rời đi. Ở chỗ này đừng có loạn động, hy vọng có thể bảo hộ các người qua nguy hiểm. Tiếng nói quen thuộc rơi xuống, một mảnh ánh sáng lặng yên không một tiếng động rơi xuống quanh thân tám người. Lập tức không gian bốn phía vặn vẹo, mảnh không gian này như chợt biến mất. Ở bên ngoài không thể cảm giác ra được, nhưng tám người lại có thể nhìn rõ hết thảy ở bên ngoài. Ánh sáng bao phủ trên bầu trời phiến thiên địa xa xưa này đột nhiên bừng lên hào quang. Quang mang lộng lẫy, một đạo chảo ấn sắc bén thò ra hư không, yêu khí ngập trời tràn khắp như là yêu chảo. Đi qua nơi đâu, nơi đó có thể thấy được vết nứt hư không rõ ràng. Bàn tay ấy buông xuống, chùm lấy mấy cự thú và đám cường giả bao phủ bởi ánh sáng, nháy mắt liền đánh chết trong đó, hóa thành huyết vụ. Ra tay cực kỳ cường thế, chấn động toàn trường. Có người hít sâu một hơi lạnh, sợ mất mặt. Chỉ riêng khí tức đáng sợ kia thôi đã đủ khiến thiên địa run rẩy. Không ngờ người vẫn còn khỏe mạnh. Trên trời cao, nháy mắt như có sao trời rơi rụng, hư ảnh một con cự hổ to lớn xuất hiện, càng lúc càng ngưng thực, chiếu rọi hư không, nhìn chằm chằm xuống, hai mắt như hai vầng trăng treo giữa hư không, vô cùng là kinh khủng. Thì ra là ẩn náu ở đây, để đám yêu nghiệt các người kéo dài hơi tản lâu thế này. Có thân ảnh già nua hiện ra giữa trời, thanh âm vang vọng hư không. Cách đó không xa, phía cuối chân trời, một con hung cầm khổng lồ dương cánh như mây đen che kín bầu trời, đôi mắt sáng chói như hai vầng huyết nguyệt, nhìn chăm chăm về nơi đây. Còn có thân ảnh cường đại như ẩn như hiện trên hư không, khí tức sắc bén, giống như là đang quan vọng điều gì. Có thân ảnh dập dần kiếm quang, cả người như một thanh thần kiếm sừng sững giữa trời, ánh mắt nhìn chăm chú phương thiên địa xa xưa này. Nên tới thì đều đã đều tới, ngược lại cũng không nhiều lời. Chỉ tiếc tông chủ không còn tồn tại. Nếu tông chủ vẫn còn, sợ là cho các ngươi mười lá gan, các ngươi cũng không dám đến đây. Thanh âm thăm thẳng vang lên, một con hổ già nua xuất hiện trong hư không, ánh sáng trên thân ảm đạm, nhưng thân thể lại lăng không thẳng tắp giữa trời. Thanh âm thăm thẳm vang lên, một con hổ ảnh già nua xuất hiện trong hư không, ánh sáng trên thân ảm đạm, nhưng thân thể lại lăng không thẳng tắp giữa trời, phảng phất tương dung cùng thiên địa, bất giác khiến người phát rồn. Yêu tôn, đó là yêu tôn đại nhân trong truyền thuyết. Có lão nhân ngước mắt nhìn lên, ánh mắt kích động nhìn về phía con hổ già nua kia. Đó là yêu tôn đại nhân, một mực bảo hộ cho bọn họ trong truyền thuyết. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, dư nghiệt thiên yêu tông, đáng chém. Thân ảnh già nua giữa trời mở miệng, đột nhiên phát ra sát ý ngút trời. Thân ảnh không lớn, nhưng thủ ấn vỗ về phía hổ ảnh già nua lại trong nháy mắt bành trướng, như một mảnh đám mây ngừng tụ, chắn ngập sương mù. Tới đi, trận chiến cuối cùng, so với người bất động đợi chết, không bằng thiêu đốt trong đại chiến, nhìn xem các người đã đến trình độ nào rồi. Khoảnh khắc, con hổ già nua cất tiếng, ánh sáng ảm đạm trên thân đột nhiên bùng lên sáng chói, quang mang vạn trượng, chiếu rọi phương thiên địa. Hồ đông tán phát quang mang lộng lẫy, như là lửa biển phập phồng, hừng hực thiêu đốt, phát ra yêu khí ngập trời. Một chảo vung ra, nháy mắt liền biến lớn, còn lớn hơn cả thủ ấn bao trùm mà đến kia. Đi qua nơi đâu, hư không nơi đó đều bị bao phủ, tức thì đụng cùng thủ ấn kia. Đối xung như là hai vẫn thạch va chạm giữa trời, thiên địa rùn rẩy, dãy núi dưới mặt đất cũng bị nổ tung theo. Chúng nhân sợ hãi, uy năng này quá là lớn, cũng may đây là đại chiến giữa hư không, nếu lại gần thêm một chút, liền đủ để hủy diệt hết thảy. Thực lực nhóm cường giả kia vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Chớ có cuồng vọng! Con hổ kia rít gào, đồng thời ra tay, cũng là một chảo vỗ về phía yêu tôn. Yêu tôn hừ lạnh một tiếng, miệng thổ ra một phương dị vật, bạo phát hào quang lộng lẫy như là thần huy, mang theo tiếng phong lôi ầm ầm trực tiếp ngăn cản hổ chảo. Yêu tôn, người đã đến dầu cạn đèn khô, giao ra thứ sau cùng thiên yêu tông lưu lại. Ta toàn lực bảo hộ một bộ phận huyết mạch thiên yêu tông tiến vào thánh sơn, xem như lưu lại chút huyết mạch cho thiên yêu tông các người, thế nào? Đột nhiên, trên hư không, thân ảnh toàn thân được bao phủ bởi kiếm quang, như là một thanh thần kiếm giữa trời chợt mở miệng, đề nghị với yêu tôn. Thánh sơn, đó là người của thánh sơn. Trong lồng sáng, nghe được hai chữ Thánh Sơn, Tô Dật đột nhiên rùn lên. Con mẹ nó, người kia là đến từ Thánh Sơn. Chư vị vừa nghe xong tập 63 của bộ truyện Thần Đế. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 64 vào ngày mai. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn nói. Chẳng là Phong Thanh Tử cũng có một kênh, nhưng sẽ để ở phần mô tả và phần bình luận. Chư vị nào yêu thích giọng đọc của ta, có thể qua kênh bấm subscribe để ủng hộ. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.